Chương 2374, không cần phiền toái như vậy. Điện thoại di động phanh một tiếng bị vỗ vào mặt bàn, màn hình bể thành mạng nhện. Bởi vì nàng bây giờ là Nhiếp Vô Ưu cùng Diệp Hoản Hoản hai cái thân phận, cho nên trong điện thoại di động CVO hai tấm thẻ điện thoại. Mà ân hành hai cái tin nhắn ngắn này là phát ở trên số điện thoại của Dịch Vân Mạc. Mở đờ xạ cũng phát hiện điểm này, sắc mặt ngưng trọng, ân hành hoài nghi thân phận của ngươi rồi hắn cố ý cho Dịch Vân Mạc phát hai cái tin nhắn ngắn này. Nếu như Dịch Vân Mạc chính là con gái của Dịch Linh Quân, như thế nội dung tin nhắn hắn gửi đi không có bất cứ vấn đề gì. Điều thứ nhất là mời nàng đến ân gia làm khách, trong tin nhắn ngắn thứ hai ảnh chụp của Đường Đường, vừa có thể nói là phát sai lầm rồi, cũng có thể là nói cho Dịch Vân Mạc, Tư Dạ Hàn con tư sinh này tồn tại, làm sao đều có thể thuyết phục được. Nhưng là, nếu như Dịch Vân Mạc chính là Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản tự nhiên có thể xem hiểu cái này cái tin nhắn ngắn này ý tứ, mà mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Mở đờ xạ khẽ nguyền rủa một tiếng, không nghĩ tới ân hành lại có thể dùng chiêu số âm hiểm như vậy, thậm chí dùng một cái hài tử làm thủ đoạn uy hiếp tiểu sư muội, ngươi ngàn vạn lần đừng mắc lừa, nếu không ngươi chốc lát đi tìm hắn, chẳng khác gì là nói cho hắn biết, ngươi là Nhiếp Vô Ưu, liền mắc hắn đích mưu rồi. Diệp Hoản Hoản từ đầu tới cuối cũng không có nói gì. Nàng tự nhiên biết một điểm này. Mở đờ xạ tiếp tục nói, tiểu sư muội, ta hiện tại trực tiếp đi trọng tài cao ốc tìm sư phụ, ngươi trước chờ tin tức ta lại nói. Diệp Hoản Hoản chậm rãi đứng lên, hướng về mở đờ xạ nhìn một cái, sư tỷ, không cần phiền toái như vậy. À vậy vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Hoản Hoản đáy mắt khói mù cùng lanh ý che ngập bầu trời lan tràn, hắn không phải là muốn vạch trần diện mục thật của ta sao, ta như ước nguyện của hắn. Dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản chậm rãi đứng lên. Nửa phút sau, cánh cửa truyền tới một trận xe thể thao động cơ phát động âm thanh, theo sát liền nhìn thấy Diệp Hoản Hoản lái xe nhanh như điện chớp rời đi biệt thự cửa chính, hướng về trọng tài hội phương hướng của cao ốc mà đi. Mở đờ xa một đường đuổi theo cũng không có đuổi theo, mắt thấy nàng đua xe rời đi, gấp đến độ xoay quanh, nhanh đi nhà để xe lái xe của mình, nguy rồi, đến vội vàng đuổi theo nàng cùng lúc đó, ân ra. Thời khắc này ân gia đang tại thiết yến, tối nay ân hành cố ý mời Tần Tung, Thần Hy Viện, cùng với nhiều vị trọng tài hội cao tầng cùng lãnh sự. Bây giờ hắn không sai biệt lắm đã đợi với tiếp lấy ân gia, coi như tương lai gia chủ, hắn tự nhiên hẳn là tiệc mời một cái những cao tầng này. Các vị trước hết mời, hội trưởng hơi hơi liền đến. Ân hành khách khí cùng các cao tầng mời rượu, một bộ gia chủ tư thế. Ân tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao a, không tệ không tệ. Cũng khó trách có thể để cho Tần tiểu thư cảm mến trong cao tầng đang ngồi, có không ít người ủng hộ và coi trọng ân hành. Dưới cái nhìn của bọn họ, năng lực cùng thân phận của Tư Dạ Hàn mặc dù đều cao hơn ân hành quá nhiều, nhưng làm người thật sự là quá khó khăn suy đoán, hơn nữa có chút không thái thượng đạo. Vì một cái Nhiếp gia nhị tiểu thư, dùng chức vị người quản lý bảo đảm không nói, còn muốn cưới nàng, coi như là bây giờ được hội trưởng thân lãi, có chút rạng rỡ. Ngày sau sợ là cũng chắc chắn so ra kém ân hành. Dù sao ân hành dựa lưng vào ân gia không nói, còn có Tần tiểu thư lớn như vậy trợ lực. Thật là đáng tiếc, nếu như Tư Dạ Hàn thông minh một chút, lựa chọn Dịch tiểu thư, tình huống khả năng liền không giống nhau lắm. Ân hành đã đem kế hoạch cùng Tần Hy Viện nói qua, Tần Hy Viện giờ phút này có chút không nhẫn nại được, đang không ngừng hướng về cánh cửa nhìn lại. Nếu như là Nhiếp Vô Ưu tiểu tiện nhân đó thật sự tìm chết như vậy, vậy coi như quá tốt rồi các vị khách khí, toàn dựa vào các vị tiền bối chiếu cô. Ân hành uống cạn rượu trong ly, đồng thời cũng bất động thanh sắc mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Chờ một chút, phía sau còn nữa, ta sửa xong cùng nhau phát lên, cái này một đoạn lớn nội dung cốt truyện liền cùng một chỗ nhìn sẽ tương đối chốt lọt.